Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Tàng Ô Nạp Cấu. Vừa mới bắt đầu, Hoàn Tam tự nhiên sẽ không đáp ứng. Triệu Di Nương không có nhiều đáng tin cậy, không có ai so với hắn rõ ràng. Hơn, lại nói, coi như muốn đem Triệu Di Nương từ man đầu am vớt ra. Dưới mắt, cũng không phải cái gì tốt thời cơ a. Triệu Di Nương vừa mới từ hình bộ đại lao ra, quan phủ nghiêm lệnh giam giữ ở Vinh phủ từ đường tu hành, lúc này chính là nghiêm mật chú ý thời điểm. Hoàn Tam nếu là có cái gì động tác, gọi là làm ngược gây án. Lại nhìn Triệu Di Nương lúc này bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận mắng chửi người thời điểm trung khí 10 phần, nếu không phải một thân màu xám tăng y mà không phải tiên diễm váy trang, hắn đều coi là bây giờ còn tại Vinh phủ nhị phòng độc môn trong sân nhỏ. Quả nhiên vẫn là trong ấn tượng không tim không phổi tính tình nhảy thoát, nào có nửa phần mới vừa từ hình bộ đại lao ra kinh hoàng sa sút tinh thần. Nhìn thấy Triệu Di Nương bộ dáng như thế, liền biết ở man đầu am không bị khi dễ, thậm chí thời gian trôi qua coi như không tệ. Chỉ là Triệu Di Nương tiếp xuống một phen, lại gọi hắn đổi sắc mặt. Kia bị ôn lão ni cô, vậy mà giật dây lão nương tiếp khách, đem lão nương xem như người nào rồi. Triệu Di Nương một đôi mày liễu đứng đấy, khí thế hùng hổ cũng không để ý trước mặt là con trai của nàng Hoàn Tam, nói ra một phen ô hỏng bét, không chịu nổi tới. Hoàn Tam lúc này lên cơn giận dữ, hỏi lại rõ ràng cụ thể nguyên do về sau, trấn an Triệu Di Nương trước đừng rêu rao, hắn tự sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra hố lửa, không phải sao? Ngay lập tức tìm đến Giả Tông xin giúp đỡ. Man đầu am tình huống đều rõ ràng a. Giả Tông mặt trầm như nước, trầm giọng nói, bên trong có hay không tay chân hộ vệ lại có bao nhiêu? Trong am ni cô cô em chồng là trắng trợn, vẫn là chủ động ra ngoài đầu đi kia cầu thả sự tình. Không đợi Hoàn Tam trả lời, tiếp tục hỏi, nơi đó thật chỉ là Vinh phủ tứ đường cùng cái khác gia tộc hoặc là quyền quý không có quan hệ a? Hoàn Tam nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không biết trả lời như thế nào. Chỗ như vậy muốn cầm xuống nhất định phải một kích chí mạng, hơn nữa còn chứng cứ vô cùng xác thực, không phải vẻn vẹn trong phủ bất mãn liền đủ Liên Nhị ca uống một bình. Giả Tông lạnh nhạt mở miệng, lúc này Triệu Di Nương còn không có sinh mệnh an toàn, trong am ni cô lão ni cô cũng còn không có động mạnh ý tứ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ đánh cỏ động rắn, hoặc là không làm, hoặc là liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Hoàn Tam vô ý thức gật gật đầu, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói, lão đại nói rất đúng, là ta nhất thời sốt ruột váng đầu, xác thực không thể làm. Sơ ý một chút liền có thể bị cắn ngược một cái. Nói chúng ta đây là bất mãn quan phủ phán quyết, muốn vớt Triệu Di Nương ra. Đến lúc đó nếu là không có am ni cô đích xác đục chứng cứ, chúng ta coi như bị động. Thấy Hoàn Tam vẫn như cũ mặt có không cam lòng, Giả Tông nhắc nhở, tiểu tử ngươi phải hiểu rõ một điểm, Triệu Di Nương lúc này thế nhưng là quan phủ trọng điểm chú ý đối tượng, yêu cầu nhốt am ni cô không cho phép ra đến. Hoàn Tam trong lòng chấn động mạnh một cái, lập tức kịp phản ứng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cứu người tự nhiên là muốn cứu, chỉ là tại không có thăm dò rõ ràng man đầu am tình huống cụ thể trước, vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ đánh cỏ động rắn. Lại nói, theo Hoàn Tam thuật lại lời giải thích, lúc này Triệu Di Nương ở trong am ni cô ăn ngon ngủ ngon, lão ni cô Tĩnh Hư bây giờ còn tại lấy ngôn ngữ thuyết phục, hy vọng Triệu Di Nương có thể chủ động tự giác ra nhập vào, mà không phải ép buộc trong lòng còn có oán khí. Dưới loại tình huống này, Triệu Di Nương thời gian trôi qua không kém, cũng tạm thời không có sinh mệnh an toàn, không phải nàng ở đâu ra trung khí chửi mẹ. Yên tâm, ta cái này liền đi an bài xác định vững chắc cam đoan Triệu Di Nương không có vấn đề. Các loại Hoàn Tam triệt để tỉnh táo lại về sau, Giả Tông rồi mới lên tiếng. Chuyện như vậy, khẳng định phải làm to chuyện một phen. Ổn định Hoàn Tam, Giả Tông dứt khoát trực tiếp cách tộc học, đi thẳng đến Thuận Thiên phủ nha cửa, tìm tới vừa mới lên ban Liên Nhị. Cái gì? Người nói là Liên Nhị một mình văn phòng? Đột nhiên vang lên cái thằng này một tiếng kinh hô. Có cái gì tốt kinh ngạc? Giả Tông cười nhạo nói, đây vẫn chỉ là chúng ta phát giác, không biết được Tàng Ô Nạp Cấu chi địa đoán chừng còn nhiều phải là. Liên Nhị sắc mặt một trận thanh bạch luân phiên, qua một lúc lâu mới chậm tới, trầm giọng nói, Tam đệ là có ý gì? Lần này cần làm cái lớn, sợ là trong phủ sẽ không đáp ứng đi. Nơi đó dù sao cũng là chúng ta Giả thị nhất tộc từ đường, quá mất mặt. Ha ha, việc này một khi làm lớn chuyện, cũng không phải là chúng ta, chuyện của Giả gia một nhà. Giả Tông cười lạnh nói, nghe nói man đầu Am Tĩnh hư lão ni cô thế nhưng là kinh thành quyền quý phủ đệ hậu trạch khách quen. Người nói là Liên Nhị một mặt không dám tin, qua rất lâu lúc này mới kịp phản ứng, trầm giọng nói, Tam đệ nói đúng, đây cũng không phải là chuyện của Giả gia một nhà. Liên Nhị ca, người không cảm thấy đây là một cái rất tốt thoát thân cơ hội? A, thấy Liên Nhị kịp phản ứng, Giả Tông lúc này mới đột nhiên thấp giọng cười tủm tỉm nói, bên trong khẳng định liên lụy không ít quan văn, nếu là đột nhiên chen bể, tiểu tử ngươi làm sao sẽ biết liên lụy đến quan văn? Liên Nhị sắc mặt có sợ hãi, có hưng phấn, càng có khó có thể dùng tin. Những tên kia không phải tự xưng chính nhân quân tử sao? Ha ha, dưới mắt ta cũng không dám cam đoan cái gì, cần tiến một bước điều tra. Giả Tông cười lạnh nói, giống dượng như thế tự nhiên phẩm hạnh không kém, nhưng càng nhiều quan văn lại là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, ai biết bọn hắn trong âm thầm đều là bộ dáng gì? Làm sao cha? Liên Nhị không có xâm nhập cái đề tài này ý tứ, không có chứng cớ xác thực coi như những cái kia quan văn đều là ngụy quân tử, cũng không thể bắt bọn hắn thế nào a. Dưới mắt mấu chốt nhất chính là làm sao dò xét hắn thủ hạ, ngược lại là có phương diện này hảo thủ, chỉ là không thể hoàn toàn tín nhiệm, tự nhiên bài trừ bên ngoài. Chính như Giả Tông lời nói như vậy, chuyện lần này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là liên lụy đến không ít quan văn, rất có đánh mặt đương kim ý tứ, đến lúc đó kết thúc như thế nào là cái không nhỏ phiền phức. Thì ra đương kim tràn đầy phấn khởi muốn trọng dụng quan văn, kết quả quan văn quần thể liền bộc phát khó mà mở miệng đại sửu văn. Đương kim mặt để nơi nào đều không cần Liên Nhị lửa cháy thêm dầu, dưới mắt bị đương kim áp chế đến tương đương lợi hại huân quý tập đoàn liền sẽ không bỏ lỡ cơ hội, khẳng định phải gây sóng gió một phen, đến lúc đó trên triều đình lại là một phen gió tanh mưa máu, làm chen bể bọc mù tồn tại. Liên Nhị cũng đừng trông cậy vào có thể không đếm xỉa đến, đương nhiên hắn lúc này cũng không có chí thân sự ngoại ý nghĩ, ước gì có thể một đầu xông vào kinh thành huân quý tập đoàn hạch tâm vòng tròn, như thế mới có thể đứng vững đến từ quan văn tập đoàn áp lực. Không sai, hắn đã cảm nhận được áp lực cực lớn, mặc dù chỉ là ngự sử tiện thể mấy phong vạch tội, nhưng Liên Nhị cánh tay nhỏ bắp chân thực tế có chút không chịu nổi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nếu là không ít quan văn liên lụy tiến chuyện của man đầu Am bên trong, những này ngự sử lại là cái gì sắc mặt. Liên Nhị lúc này tâm tính 10 phần bình thường, cái mông hoàn toàn ngồi ở huân quý tập đoàn bên này, không phải hắn quan chức rất khó ổn định, những cái kia quan văn thế nhưng là nhìn chằm chằm không chịu bỏ qua hắn. Về phần càn quét man đầu Am, rất có thể đem không ít huân quý tử đệ cũng dính líu vào, hắn căn bản là không có để trong lòng. Huân quý tập đoàn bất hiếu tử tôn nhiều đi, coi như đổ xuống một nhóm cũng không thể coi là cái gì. chỉ là dưới mắt, hắn không có nhân thủ thích hợp dò xét man đầu am tình. Huống cụ thể, ta tự thân xuất mã đi. Giả Tông không có khách khí, trực tiếp đem sự tình nắm ở trên người. Mình, thần sắc nhẹ nhõm mảy may đều không có cảm nhận được cái gọi là áp lực, tu vi võ đạo đạt tới hắn cấp độ này. Trừ phi bị đại quân vây quanh, lại hoặc là gặp quỷ dị cường đại thủ đoạn. Không phải thiên hạ cái kia đều đi đến. Đương kim gần nhất không phải quyền thế ngày càng hưng thịnh. Thời, gian nhàn nhã có tâm tư làm đông làm tây. Thậm chí còn nghĩ mời chào. Hắn trở thành đại nội thị vệ A. Vậy hắn liền nhấc lên một đợt càn quét triều đình đại án. Nhìn xem đương, kim còn có thể nhàn nhã hay không? Hắn lúc này trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Đã gặp chuyện của man. Đầu am, vậy liền đem nó xem như mở đầu đi. Có tam đệ xuất mã, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Liên nhị lập tức vui vô cùng. Luôn miệng nói, lần này huynh đệ chúng ta, lần nữa liên thủ, nói đến hưng khởi, vừa vặn đối đầu Giả Tông giống như cười mà không. Phải cười ánh mắt, lập tức có chút chột dạ nói. Đương nhiên, ra đại lực, vẫn là tam đệ ngươi. Vậy liền như thế định, Giả Tông cũng không khách khí. Thản nhiên nói. Đến lúc đó thuận thiên, phủ nha xuất động nhân mã càn quét man đầu am, về sau đối mặt phô, thiên cái địa áp lực, liền phải dựa vào liên nhị ca cắn răng ủng hộ. Khi đó, ta nhưng giúp không được gì. Nhìn ngươi nói gì vậy? Yên tâm là được, liên nhị cười đến có chút miễn cưỡng. Chỉ cần ngẫm lại tiễu trừ man đầu, am sau khả năng tao ngộ phiền phức cùng áp lực, vui sướng trong lòng. Lập tức tiêu tán không còn, biến thành tràn đầy ngưng trọng, chống kêu không cần trọng trùy. Giả Tông cũng không nói thêm lời, trực tiếp đứng dậy rời đi thuận thiên. Phủ nha, có thể rõ ràng cảm thụ được, liên nhị gần nhất thời gian không dễ chịu. Nói như vậy một trận lời nói, trong lúc đó thậm chí ngay cả một cái chủ, động hồi báo quan sai đều không có. Có thể thấy được liên nhị lúc này, tình cảnh xấu hổ. Nơi này chính là Thuận Thiên Phủ Nha A, quản lý to lớn một cái kinh thành, chừng hơn 100 vạn nhân khẩu thành phố lớn, mỗi ngày đều có bận bịu, không xong sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác, liên nhị xem ra rất nhàn. Không cần phải nói, kia mấy phong ngự sử vạch tội, đối với hắn uy tín, ảnh hưởng cực lớn, trong nha môn thủ hạ đều không tín nhiệm hắn, còn, có cái gì quyền uy có thể nói? Hiển nhiên, man đầu am sự tình, tuyệt đối là liên nhị lúc này cây cỏ cứu mạng, không quản sự sau kết quả là tốt là xấu, tối thiểu đều phải cẩn thận dày vỏ một phen, cũng tốt gọi trên dưới Thuận Thiên Phủ Nha biết được hắn thủ đoạn, có bức thiết nhu cầu liền tốt. Giả Tông khóe miệng phủ lên một vòng cười khẽ, vậy liền náo cái long trời lở đất đi, về đến nhà làm tốt kế hoạch. Sau đó lại đến tộc học một lần nữa tọa chấn. Giữa ban ngày cũng không tốt dò xét man đầu am a. Phải đợi đến ban, đêm mới tốt hành động. Yên tâm đi, ta mới vừa rồi cùng liên nhị ca nói một lần. Thuận Thiên Phủ Nha chỉ chờ chúng ta cung cấp chứng cứ xác thực. Liền có thể trực tiếp bình định man đầu am. Để Triệu Di Nương thoát đi hố lửa. Ăn cơm buổi trưa thời điểm. Giả Tông cố ý đem Hoàn Tam hô đến trong văn phòng, nói thẳng, về phần dò xét chuyện của man đầu am, cũng từ ta tự thân xuất mã, tiểu tử ngươi cũng không nên tự tác chủ trương đánh cỏ động rắn, không phải liên nhị ca nhưng tha không được ngươi. Nghe vậy, Hoàn Tam triệt để bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, cười nói, sao có thể chứ, ta nhất định nghe lão đại hai lời an phận trung thực. Sẽ không cho lão đại thêm phiền phức. Tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.